Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Đại Trượng Phu, hoặc có thể ở lâu người sau. Một tiếng cao vút lanh lảnh tiếng chuông vọng lại tại thị kiếm nhai phía trên. Bắt đầu, xông lên A, xông lên A, trước mặt vương bát cao tử, cút ngay cho ta, thị kiếm nhai bên trên. Một đám võ giả tựa như chen chúc đồng dạng nhảy vào vạn thú lĩnh bên trong. Diệp Kiếm Thu cười nói, Lâm huynh, tam trọng khảo nghiệm, cầu chính là một cái tốc độ. Thế nhưng ngươi cũng không cần bại lộ ra nhiều thủ đoạn. Bằng không lời nói, hội nhận người đố kỵ, để tránh khỏi bọn hắn sử dụng thủ đoạn âm hiểm. Để ngươi vô pháp tiến vào luận kiếm thành, Lâm Bạch cười nói. Diệp huynh là muốn gọi ta khiêm tốn một chút sao? Diệp Kiếm Thu cười nói. Quân tử giấu khí cùng thân, tùy thời mà phát động, không nên quá sớm đem con bài chưa lật bại lộ cho đối thủ. Cuối cùng là tốt, Lâm Bạch gật đầu, cảm thấy Diệp Kiếm Thu nói có đạo lý. Nguyên bản Lâm Bạch muốn thi triển phi kiếm, trực tiếp bay qua, thật là bây giờ bị Diệp Kiếm Thu nhắc nhở một phen. Lâm Bạch thật là hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu như thi triển phi kiếm đi qua lời nói, cái này Lâm Bạch con bài chưa lật liền coi như là không công cho người khác xê monster huống hồ. Lâm Bạch cảm giác mình coi như không cần phi kiếm, cũng có thể ung dung đi qua cái này tam trọng khảo nghiệm, trở thành 9000 kiếm tu một trong. Lâm Bạch, ngươi lại chậm rãi đến, ta đi trước. Diệp Kiếm Thu khẽ cười một tiếng, quay người lại nháy mắt, trượt chân một cái, thân hình lập tức bay vút mà ra hơn ngàn mét. Thật nhanh thân pháp, như thế thân pháp tuyệt đối là thiên cấp võ kỹ. Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Kiếm Thu thân pháp lợi hại như vậy, cũng là hơi kinh hãi. Bây giờ toàn bộ thị kiếm nhai phía trên võ giả nhao nhao bay vút đi ra ngoài hơn một nửa. Được rồi, ta cũng lên đường thôi. Coi như không cần phi kiếm, ta thiên cấp nhất phẩm phong lôi thần dực thân pháp cũng sẽ không chỗ thua kém Diệp Kiếm Thu bao nhiêu. Lâm Bạch hai mắt lộ ra tinh mang, thân hình thoát một cái, thoáng như một đạo thần lôi đồng dạng lóe lên mà ra. Xoát một đạo hai màu tím đen chớp điện, từ trong đám người chợt lóe lên, lao xuống thị kiếm nhai. Thị kiếm nhai 300 mét phía dưới chính là vạn thú lĩnh. Bây giờ ba vạn võ giả từ thị kiếm nhai bên trên nhảy xuống, tựa như xuống như sủi cảo rơi vào vạn thú lĩnh bên trong. Sở hữu kiếm tu rơi xuống đất trong nháy mắt, liền hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nhao nhao thi triển thân pháp, biến mất ở trong rừng. Lâm Bạch hóa thành hai màu tím đen chớp điện, rơi vào trong rừng, nhìn phía trước mênh mông vô bờ rừng rậm nói rằng, Kiếm Thiên Thu nói rằng, vạn thú lĩnh dài chừng 3 vạn dặm, một đường đi phía trước là có thể đạt được kiếm thánh sơn. Vậy thì bắt đầu xông lên đi. Cửa thứ nhất này khảo hẹp, chính là khảo nghiệm thân pháp cùng tốc độ. Xoát, Lâm Bạch sau khi hiểu rõ, thân hình lóe lên, bước lên vạn thú lĩnh cột sống phía trên. Tại vạn thú lĩnh bên trong có một cái bể rộng chừng 100 mét đường đá, một mực thông hướng kiếm thánh sơn. Chỉ cần kiếm tu tại đây trên đường đá bay đi, liền sẽ không bị trong rừng ẩn núp yêu thú tập kích. Nhưng nếu như kiếm tu một khi ly khai đường đá, trong rừng yêu thú liền sẽ bay vọt ra, nổi lên một ngụm nuốt vào. Đầu này đường đá liền xưng là vạn thú lĩnh cột sống. Trước đó Kiếm Thiên Thu cũng đặc biệt nhắc nhở qua sở hữu võ giả, chỉ cần tại trên đường đá hành tổ, liền sẽ không nhận yêu thú công kích. Lâm Bạch bước lên đường đá, xung quanh sớm đã là kín người hết chỗ, đếm không hết võ giả tại trên đường đá chạy như bay. bọn hắn cũng không muốn rơi xuống đường đá, chịu đến yêu thú công kích. Đột nhiên lúc này, trên bầu trời truyền tới một to lớn thanh âm. Bây giờ vượt lên đầu là Phong Vân Hưu, đệ nhị kiếm Nhược Hàn, đệ tam Diệp kiếm Thu, đệ tứ Phó Nhất Linh, đệ ngũ Ngô Úy, đệ lục Vũ Văn Kiến Quốc, đệ thất Long Quy Hải, đệ bát Tô Tinh Mang, đệ cửu Di Sơn Công Tử, đệ thập Hoa Ngữ Tiên. Lâm Bạch nghe thấy cái thanh âm này, nhất thời sững sờ, chợt cười nói, lại còn có tức thời tình hình chiến đấu bá báo, thật là có ý tứ. Ha ha, cái bài danh này vừa ra tới, trong cơ thể ta nhiệt huyết cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đại trượng phu, há có thể ở lâu người sau. Lâm Bạch hai mắt lóe lên ý chí chiến đấu, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Ai cam nguyện vĩnh viễn cử người xuống về sau, tất nhiên tới tham gia cái này luận võ. Lâm Bạch chính là hướng về phía đệ nhất đi. Vô luận là tam trọng khảo hạch, vẫn là luận kiếm thành cuối cùng luận võ, Lâm Bạch đều muốn lấy đệ nhất. Lúc này, Lâm Bạch tốc độ bùng lên, đem tiền phương sở hữu võ giả nhất tề phá khai, hóa thành một đạo thiểm điện, nhảy lên mà qua ngàn người, thẳng đến đệ nhất mà đi. Mã Đức, Phong Vân Hưu cư nhiên thân pháp nhanh như vậy, cư nhiên lĩnh chạy đệ nhất. Đáng chết, lão tử mới sẽ không lạc hậu bọn hắn nhiều như vậy chứ. Xông lên a, tiến lên. Không chỉ là Lâm Bạch ý chí chiến đấu bốc cháy lên, lúc này sở hữu tại trên đường đá chạy vội võ giả nhao nhao giống giận, chân khí trong cơ thể không lưu chỗ trống bộc phát ra, tốc độ nhất thời tăng nhanh, bay nhầm phía tiến. Chính như luật kiếm đại hội trước khi bắt đầu, lĩnh đông 700 quốc võ giả nói tới, ngươi nói ngươi mình là thiên tài, là kiếm đạo kỳ tài, như vậy đi danh kiếm sơn trang nhiều lần cũng biết, là rồng là xà, tất thấy rõ ràng, quả nhiên không giả, có thật bằng thực lực người, vừa bước lên tam trọng khảo nghiệm, liền lập tức vượt lên đầu toàn trường. Mà những cái kia ngụy quân tử, cả ngày nói khoác mình là cỡ nào lợi hại dường nào thiên tài, cỡ nào lợi hại dường nào võ giả, trên kiếm đạo có bao nhiêu cao thâm cỡ nào tạo nghệ, bây giờ đều bị tự sụp đổ. Luận kiếm luận võ, tam trọng khảo nghiệm phía trên, Vân Thiên Chi đỉnh, luận kiếm thành bên trong, nên thiên tài tự nhiên sẽ có ngọn, mà nên con kiến hôi cũng vô pháp lộ ra mặt nước. Răng rắc, Lâm Bạch biến thành độn quang, bay vọt ra, ở giữa không trung lao âm vang bạo, nhanh chóng như sét tột cùng. Ai tại sau lưng lão tử? Đột nhiên lúc này, một cái võ giả đột nhiên quay đầu, nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm xé gió. Là ngươi cái này nửa bước thần đan cảnh trung kỳ con kiến hôi. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn siêu việt ta. Cút xuống cho ta. Cái này kiếm tu quay đầu vừa nhìn, thấy rõ ràng Lâm Bạch khuôn mặt sau đó, nhất thời cười lạnh một tiếng, rút bảo kiếm ra, một cổ nhị giai kiếm ý lập tức tản ra, quay đầu ngắm trăng. Một kiếm bùng lên đánh thẳng tới, hư một đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí oanh kích mà đến, đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch kinh ngạc một chút, nhanh chóng điều chỉnh thân pháp, tránh né mà mở một kiếm này, làm Lâm Bạch tránh né mà ra, vẹn vẹn đuổi theo Lâm Bạch một cái võ giả sắc mặt đại biến, thầm kêu một tiếng không tốt. Đạo kiếm khí này trùng điệp bắn trúng trên người hắn. Lúc này người này liền bay ngang mà ra, nhập vào trong rừng. Lâm Bạch nhìn chính mình phía sau võ giả bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong rừng nháy mắt. Ở trong rừng một đầu thật lớn mãnh hổ nhảy lên một cái, một ngụm liền đem cái này võ giả cắn xé ở trong lòng, xé thành hai nửa. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, sắc mặt tâm lãnh, mà cái kia tập kích Lâm Bạch võ giả, cười lạnh một tiếng, thân pháp thi triển, tiếp tục xông về phía trước đi. Muốn chết, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, phong lôi thần rực lóe lên, xông lên, trong nháy mắt liền gần sát người võ giả kia. Hừ hừ, còn dám tới, cút xuống cho ta. Người võ giả kia nhìn thấy Lâm Bạch lần nữa xông lên, nhất thời cười lạnh, một kiếm lại là đánh thẳng tới. Bạch ngân chiến thể, tầng một mù sương, chiến giáp ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch không trốn không né, trực tiếp đụng vào đạo kiếm khí này phía trên. Thình thịch một tiếng, kiếm khí nổ tung, mà Lâm Bạch không hư hao chút nào bay vọt ra. Cái gì? Ngươi cư nhiên dùng thân thể ngạnh kháng ta một kiếm. Người võ giả kia kinh hãi vạn phần nói rằng, hắn nhưng cũng là lĩnh đông 700 quốc bên trong một cái cường đại kiếm tu. Nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Cư nhiên lúc này một kiếm bị Lâm Bạch dùng thân thể liền tiếp tục như vậy. Kết quả này, nhường hắn khó có thể tin. Bá thế long quyền, vạn long phệ thiên, Lâm Bạch đuổi theo cái này võ giả, hai mắt lấp lóe sát ý, kim quang lóng lánh một quyền oanh kích mà lên, lực lượng cường đại ngưng tụ tại quyền phong phía trên, một quyền ném tới, thình thịch một tiếng, tại đây võ giả vẻ mặt kinh hãi sắc mặt phía dưới, Lâm Bạch một quyền đưa hắn đầu lâu tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung lên. Tiên huyết văng khắp nơi, giết cái này võ giả. Lâm Bạch tốc độ không chút nào giảm, thẳng đến tiền phương mà đi, mà dọc theo đường sở hữu võ giả, xem cũng không có xem cái này kiếm tu liếc mắt, trực tiếp sạt qua. Dù sao luận kiếm thành chỉ có 9.000 chỗ ngồi, nếu như trễ, coi như đến luận kiếm thành, cũng vô pháp tiến vào trong thành, cho nên hôm nay là một cái giành giật từng giây thời gian. Sở hữu kiếm tu cũng không lưu lại chỗ trống bạo phát chính mình tốc độ. Hết chương.